Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 33, Tố Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm linh cũng sẽ không dường như người phàm giống nhau chảy máu. Coi như Trảm Tiết bị Lý Hạc Thần một trưởng vỗ bay. Hắn như trước lần thứ hai nhảy lên, thề phải lấy Lý Hạc Thần tính mạng. Nhưng mà nhất kiếm nữa, thương song chói tai, càng là đối chọi gay gắt. Trảm Tiết lưỡi kiếm cùng Lý Hạc Thần trong tay Mặc Nguyệt lưỡi kiếm hàng đầu giằng co. Nhất thời dĩ nhiên giằng co. Huyền không bên trong Trảm Tuyết, đem hết toàn lực, ý muốn dùng vạn quân lực áp chế Lý Hạc Thần. Nhưng mà Lý Hạc Thần mũi kiếm lại vẫn không nhúc nhích. Nôn nóng Trảm Tiết toàn xoay người, kéo vô số sắc bén kiếm khí cuồng cuốn tới. Trong nháy mắt đã cùng ngồi xếp bằng Lý Hạc Thần hủy đi không biết bao nhiêu chiêu, nhưng là một phen kiếm tiếng va chạm sau, hai người tinh chuẩn nhanh chóng kiếm thế, liền khôi phục được nguyên lai mũi kiếm chỉ đối nông nỗi rồi. Không hổ là Vân Tông đứng đầu kiếm tu, Trảm Tiết kiến thức đến Lý Hạc Thần tinh tuyệt kiếm thế. Tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng cực kỳ hưng phấn. Trên mặt dĩ nhiên lộ ra sôi nổi thần sắc. Nguyên lai vừa mới Mặc Nguyệt kiếm linh bất quá là giả bộ thất bại, giả ý tản đi thân hình, mà cố ý cho ta mượn tay đem kiếm còn tới trong tay ngươi. Lý Hạc Thần, ta thừa nhận kiếm pháp của ngươi, ngươi liền mang theo này lớn lao vinh dự đi chết đi. Há mồm ngậm miệng đi chết, cũng không nhìn một chút chính mình, bất quá là một giới kiếm linh, có tư cách gì tại trước mặt ta càn rỡ. Lý Hạc Thần khẽ mỉm cười, ngươi đi chết. Trảm Tiết nổi giận, bỗng nhiên dịch ra mũi kiếm, một kiếm quét về phía Lăng Hàn. Ai biết kiếm lại phách không, rơi vào sen trên đài, đem đài sen phách làm hai nửa. Lăng Hàn dĩ nhiên chẳng biết đi đâu. Lý Hạc Thần nhân cơ hội vỗ một cái đài sen nhảy lên một cái, mà khác một bóng người thì lại bay người lên, vững vàng tiếp nhận Lý Hạc Thần thân thể. Người này dĩ nhiên là vừa nãy không thể động đậy Lăng Hàn. Các ngươi, Trảm Tiết kinh ngạc kêu to. Lăng Hàn cười cười, đem Lý Hạc Thần để dưới đất. Hắn dùng cánh tay vòng qua Lý Hạc Thần eo thân, nhượng Lý Hạc Thần dựa vào bờ vai của chính mình đứng thẳng. Hai người tư thế, mặc dù là vì để cho hành động bất tiện Lý Hạc Thần đứng vững, nhìn qua lại thật là ám muội. Các ngươi dĩ nhiên bố trí cạm bẫy gạt ta. Chấm, Trảm Tiết cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Cái gọi là luyện linh nghi thức bất quá là một hồi gậy ông đập lưng ông âm mưu. Lừa gạt đến là không xưng được. Luyện linh cũng là thật, bất quá khả năng không phải các hạ trong tưởng tượng như vậy. Lý Hạc Thần giơ kiếm với ngực, một tay lau chùi Mặc Nguyệt thân kiếm, lấy kiếm nhận cắt ra ngón tay. Đỏ tươi huyết châu theo hắn lần sau vung kiếm mà ở trong hang đá tứ tán tung tóe. Cảm nhận được Lý Hạc Thần nhiệt huyết dung nhập, bốn phía kiếm trận nhất thời bắt đầu dị thường réo vang. Vừa mới căn bản không có bắt đầu chân chính đan linh nghi thức, hiện tại mới phải. Lý Hạc Thần nói, đáng ghét, ta quản ngươi giở trò quỷ gì, đi chết đi. Trảm Tiết ý muốn lần thứ hai vung kiếm, không ngờ ánh vàng kiếm trận dĩ nhiên hóa ra vạn ngàn màu vàng quang tia, trong nháy mắt đem hắn vững vàng trói buộc. Một giọt tung tóe huyết châu cũng bất thiên bất ỷ va vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt dung nhập trán của hắn chi trong đó rồi. Lý Hạc Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Trảm Tiết sốt cục kinh hoàng, lớn tiếng kêu to không thôi. Luyện ngươi, Lý Hạc Thần nói đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Mặc Nguyệt, thay thế ta hành xử đan linh thuật. Hắn tiếng nói vừa dứt, Mặc Nguyệt kiếm linh lần thứ hai hiển hiện thân hình. Hắn trên người chịu người tu tiên một hồn một phách một đạo tâm huyết, cùng một giống như kiếm linh liền là bất đồng. Chỉ thấy Mặc Nguyệt ngồi xuống đất tĩnh tọa, xúc động trận pháp, đem tâm hồn của chính mình cùng kiếm trận đan dệt. Dĩ nhiên dường như vừa mới Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn giống nhau, tiến vào đan linh giai đoạn. Lăng Hàn dĩ nhiên kinh hãi. Tuy rằng trước hắn và sư huynh thương lượng qua, liệu định đêm nay tất nhiên có trong bóng tối nhìn trộm chi người biết được luyện linh bí thuật đến đây phá hoại, cho nên hắn và sư huynh giả bộ luyện linh, dẫn quân vào cuộc. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới sư huynh tâm tư dĩ nhiên như vậy dã. Dĩ nhiên nhượng kiếm linh đi luyện hóa một con khác đã bị luyện hóa kiếm linh. Chuyện này quả thật là trực tiếp khiêu chiến pháp thuật cơ bản pháp tác. Hội được đến hiệu quả như thế nào hắn hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến rồi. Sư đệ, việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu chúng ta chân chính đan linh nghi thức đi. Lý Hạc Thần dứt lời có chút gian nan ngồi xếp bằng xuống. Lăng Hàn gật gật đầu. Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn cũng chỉ có thể bị Lý Hạc Thần nắm mũi dẫn đi. Lăng Hàn tại Lý Hạc Thần dưới sự hướng dẫn. Tập trung tinh thần, chuyên tâm vừa đọc, đem hết thảy linh thức. Đều chút xuống tại vẫn còn tại kiếm trận bên trong huyền không đàm ảnh thần kiếm bên trên. Vào giờ phút này, thiên hạ tam đại thần kiếm, cùng gia nhất mạch mặc nguyệt, đàm ảnh, trảm tuyết, dĩ nhiên hết mức tiến vào đồng nhất luyện linh kiếm trong trận. Trong truyền thuyết, tam kiếm hội tụ, đem khơi ra kinh thiên kịch biến. Không biết vào giờ phút này, có phải là, hay không thiên hạ cự đại biến cục mở ra thời khắc đâu. Chân chính luyện linh nghi thức rốt cục mở ra, Mặc Nguyệt nhị độ luyện hóa trảm tiết kiếm linh, Lăng Hàn Lý Hạc Thần liên thủ luyện hóa đàm ảnh thần kiếm. Chưa tới một canh giờ, dưới nền đất mật thất truyền đến không ngừng chấn động chi thanh. Lưu lại trong phòng ngủ Lý Toàn Hắc, càng ngày càng cảm giác được không tốt bầu không khí. Nó trốn ở dưới cái bàn suy đi nghĩ lại, quyết định hay là trước chuồn xa một chút hảo. Luôn cảm giác nơi này yếu địa dung sụp rơi bộ dáng. Liền tại hắn nhếch lên đuôi chuẩn bị đường chạy thời điểm. Đột nhiên thiên ngoại một tiếng vang thật lớn. Dĩ nhiên sẽ tới cửa sổ toàn bộ tường nổ nát. Lập tức một đạo mang theo mặt nạ bóng người. Mang theo căm giận ngút trời vọt tới rồi. Oa sát, Lý Toàn Hắc tạc mau rồi. Luồng hơi thở này, không phải là trước đây ma tôn kia hàng à, đêm nay đây là thế nào? Lý Hạc Thần cái này thiên sát cấp bậc gây rắc rối cặn kẽ nguồn ở phía dưới đã làm gì? Mắt thấy trước đây ma tôn đại nhân lại một chưởng đánh bay ngăn trở địa đạo nhập khẩu giường chiếu. Lý Toàn Hắc dùng móng vuốt ôm đầu. Nghĩ thầm này ra thông báo Lý Hạc Thần cũng không kịp. Người què hạc ngươi tự cầu phúc đi. Yêu kiếm bị cướp. Phẫn nộ thượng lông mày sơn ma tôn yên phù quang cảm ứng được mình và chảm tiết linh thức liên hệ bị chặt đứt. Liền lập tức tới rồi. Tự mình đoạt kiếm rồi. Hắn chi phẫn nộ không có cách nào áp chế. Một đường thấy tường oanh tường. Tái một trường ầm ầm quán đánh mặt đất. Dĩ nhiên đem nối thẳng lòng đất tinh khoáng thạch động con đường trực tiếp rung sụp. Toàn bộ Hàn Mai Hiên cũng thuận theo bắt đầu sụp xuống rồi. Lý Toàn Hắc từ lâu chạy ra Hàn Mai Hiên. Núp ở trong sân. May là Hàn Mai Hiên buổi tối cũng không có người hầu cư trú. Mắt thấy cả tòa kiến trúc ầm ầm sụp đổ, Lý Toàn Hắc không khỏi vi bị chôn sống Lý Hạc Thần mặc niệm một chút. Liền tại nó đem hai cái móng vuốt ôm chắp tay trước ngực thời điểm. Từ kia phế tích bên trong bỗng nhiên bốc lên nổ vang rung trời. Chỉ thấy một đạo to lớn hào quang phá tan phế tích. Từ dưới nền đất xông thẳng tới chân trời. Mấy bóng người cũng tùy theo lao ra. Đàm ảnh kiếm linh cầm trong tay đàm ảnh thần kiếm. Chân đạp hư không, như hạc trùng tiêu, mà ở bên người hắn, Mặc Nguyệt kiếm linh, một tay cầm thân kiếm của chính mình, một cái tay khác thì lại điều động trảm tiết xích kiếm. Song kiếm linh tam kiếm hợp chiêu, tạo thành uy lực kinh người kiếm khí, đem chi ra tới ma tôn miễn cưỡng từ trời cao đánh rơi xuống mặt đất. Ma tôn ầm ầm rơi xuống đất, chính rơi vào trong bụi cỏ Lý Toàn Hắc cách đó không xa. Khơi dậy không nhỏ bụi mù. Lý Toàn Hắc ngơ ngác nhìn Mặc Nguyệt từ trên trời giáng xuống. Một cước dẫm nát ma tôn trên lồng ngực. Người dĩ nhiên nhượng trảm tiết kiếm linh ý đồ mưu hại chủ nhân của ta. Vậy ta liền để ngươi chân chính nếm thử. Bị bội kiếm của mình gây thương tích tư vị. Mặc Nguyệt ánh mắt lãnh tuyệt. Hắn đương nhiên nhớ tới vừa mới trảm tiết dùng thân kiếm của chính mình ý đồ sát hại Lý Hạc Thần một màn. Dù cho hắn lúc đó dùng linh thể hình thái ẩn nấp trong kiếm. Này vô cùng nhục nhã thề phải đòi lại. Tay nâng kiếm sót, mang theo một vòi máu tươi. Ma tôn vai phải bị trảm tiết đâm thủng. nỗ lực giãy giụa thân thể cũng bị đóng ở trên mặt đất. Cầu ngươi, không được, không nên thương tổn chủ nhân của ta. Chấm, Trảm Tiết Kiếm Linh bỗng nhiên thoáng hiện, dĩ nhiên phù phù quỳ trên mặt đất. Chủ nhân của ngươi, a, là ai? Mặc Nguyệt cái trán hiện ra điều khiển linh khế ước hoa văn. Là, ngươi, Trảm Tiết cắn răng nói. Ta cùng với hắn đã làm bạn nhiều năm. Cầu ngươi không nên giết hắn. Nhượng ta quán triệt ta đối chủ nhân đời trước trung nghĩa. Trảm Tuyết, ngươi lại bị kiếm linh luyện hóa. Ngươi lại bị luyện hóa. Ma Tôn phát ra không cam lòng gầm nhẹ. Tôn chủ, Lý Hạc Thần, phải, luyện linh bất thế kỳ tài. Ta không có cách nào. Ta thất bại. Trảm Tiết đau thương tuyệt vọng nói. Đăng bởi, Lenini, cách chương.